Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1197, Thời Không Ma Phương. Ba Càng, Thủy Tinh Ma Phương, tới từ Thần Ma Chiến Trường, là Dương Tranh kiếp trước duy nhất đệ tử thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh đưa cho Dương Tranh lễ vật. Thủy Tinh Ma Phương bên trong cất vô số cái thế giới. Dương Tranh thông qua Thủy Tinh Ma Phương đi qua một cái nước thế giới, khiến Tà Đế Động Thiên hấp thu một cái nước thế giới, trợ giúp cổ thần cây phát triển, đồng thời cũng khiến Tà Đế Động Thiên khuếch trương. Mà Tà Đế hệ thống đâu? Suy đoán Thủy Tinh Ma Phương liền là Vũ Trụ Ma Phương, là một cái vũ trụ ảnh thu nhỏ. Giờ phút này xuất hiện một cái Thời Không Ma Phương. Vật này là sáng thế chiến binh người chế tạo nhất vĩ đại kiệt tác. Đại nhân, Thời Không Ma Phương là chủ nhân nhất vĩ đại kiệt tác. Sở dĩ là nhất vĩ đại là bởi vì thông qua Thời Không Ma Phương có thể liên tiếp các cái thế giới, thậm chí ngay cả nhận được khác vũ trụ. Kim thuộc Ngân Long hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thời Không Ma Phương. Ta chỉ là chủ nhân chế tạo một kiện thất bại sản phẩm. Cho nên 10 vạn năm trước, chủ nhân tại chế tạo ra Thời Không Ma Phương lúc cầm ta làm thí nghiệm. Thông qua Thời Không Ma Phương, ta tiến nhập cái kia nước thế giới. Về sau, tại trong thế giới nước, là bảo vệ tính mạng, làm ra tới một chút kim loại thú. Lúc đầu vượt qua thời không, tiến nhập mặt khác thế giới, cần muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thế nhưng là Thời Không Ma Phương bất đồng. Thời Không Ma Phương chỉ cần chủ nhân một đạo ý niệm, liền có thể đem người đưa qua, mà còn có thể vô hạn lần sử dụng. Thời Không Ma Phương là chủ nhân chế tạo ra siêu thời không kim loại chế thành. Cho dù là thiên tôn cũng không cách nào phá hủy Thời Không Ma Phương. Đây là chủ nhân nhất vĩ đại kiệt tác, kinh thiên động địa kiệt tác. Có nó, đại nhân muốn đi cái gì thế giới, liền có thể tùy ý đi cái gì thế giới. Không nhìn thiên đạo quy tắc, tùy ý xuyên qua. Kim thuộc Ngân Long nói một hơi rất nhiều. Nhìn ra được, cái này ra hỏa quả thật có chút kích động. Vẫn còn có vật này. Tả Tâm Lam nhìn chằm chằm Thời Không Ma Phương, khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng là Thiên Đạo Cung thánh nữ, là Thiên Đạo Cung đại thủ tọa Hoặc Thiên chém ra tới thiện lương thân. Thiên Đạo Cung trưởng quản thiên đạo, toàn bộ tinh hà thế giới, mặc kệ là tiểu thế giới vẫn là thiên ngoại thế giới, đều bị Thiên Đạo Cung trưởng khống. Nàng biết có chút thần binh có thể tránh đi thiên đạo pháp tắc, thế nhưng là này cũng là có hạn chế, không thể nào giống như Thời Không Ma Phương dạng này vô hạn lần sử dụng. Cho nên nàng kinh ngạc nói lên Ma Phương, ta vừa vặn có một cái. Dương Tranh cười một tiếng, phải tay khẽ vẫy, trong tay nhiều ra tới một vật. Vật này chính là Thủy Tinh Ma Phương. A, làm sao sẽ? Đại nhân, người tại sao lại cũng có một cái Thời Không Ma Phương? Kim thuộc Ngân Long xem xét, trừng lớn long nhãn, ngay tại chỗ. Thời Không Ma Phương, người xác định cái này cũng là Thời Không Ma Phương? Dương Tranh hỏi. Ân, hắn lời nói thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, trong tay Thủy Tinh Ma Phương đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng. Cũng là đồng thời, này lơ lửng Thời Không Ma Phương cũng là phát ra một đạo ánh sáng. Hai cái ma phương có cảm ứng, giao, sau một khắc, hai cái ma phương đều nở rộ ra sáng chói tột cùng quang mang. Dương Tranh trong tay Thủy Tinh Ma Pháp không bị khống chế, rời tay mà ra, khi đó trông giống ma phương cũng là thoáng cái bay qua tới. Giao, liền dây tiếp theo, hai cái ma phương vậy mà dung hợp, hòa làm một thể. Cái này chẳng lẽ là khác phái hút nhau? Hai cái ma phương có một cái nữ, một cái khác là nam. vừa thấy đã yêu. Dương Tranh nói, ta minh bạch, ta minh bạch, đại nhân, ta minh bạch. Kim Thuộc Ngân Long đột nhiên kêu to một tiếng, đại nhân, ta nghe chủ nhân nói qua, thời không ma phương là hắn từ một cái di tích viễn cổ bên trong lấy được bản vẽ, là tham khảo bản vẽ chế tạo ra. Đại nhân, người ma phương hẳn là liền là một cái tới từ di tích viễn cổ ma phương, một cái hoàn hảo thời không ma phương, hai cái ma phương dung hợp, cái này cũng chứng minh ta chủ nhân chế tạo thời không ma phương là nhất vĩ đại kiệt tác. Kim Thuộc Ngân Long rất kích động, giờ phút này hào quang óng ánh đã biến mất, trong không khí lơ lửng một cái ma phương, một cái cùng thủy tinh ma phương không sai biệt lắm ma phương. Bất quá, Dương Tranh liếc mắt liền nhìn ra khác biệt, thủy tinh ma phương bên trong, những thế giới kia hư ảnh trở nên càng thêm chân thật, màu sắc cũng càng thêm nồng nặc. Trước đó, thủy tinh ma phương chung thế giới liền giống là từng đảo cắt hình một dạng, phi tốc lướt qua, có chút mơ hồ, màu sắc cũng rất đạm. Mà bây giờ, thủy tinh ma phương dung hợp sáng thế chiến binh người chế tạo thời không ma phương, trở nên càng thêm chân thật, nói lên nước thế giới, ta cũng là thông qua thủy tinh ma phương tiến nhập nước thế giới. Dương Tranh hướng về phía thủy tinh ma phương một chảo, đem thủy tinh ma phương chộp vào trong tay. A, ta lúc trước cũng là thông qua chủ nhân thời không ma phương tiến nhập nước thế giới. Quả nhiên, hai cái ma phương giữa có bản nguyên liên hệ. Kim Thuộc Ngân Long lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vật này, xác thực không sai. Dương Tranh gật đầu, thu hồi thủy tinh ma phương. Không đúng, là thời không ma phương. Sau đó vật này liền kêu thời không ma phương. Husky, sáng thế chiến binh bên trong còn có cái gì tốt đồ vật? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, gian phòng này trong liền chỉ có thời không ma phương, trừ thời không ma phương bên ngoài liền không có thứ khác. Chín đại thần nhân tạo đế, còn dư một cái thập nhất công chúa, trăm vạn máy móc thần tướng, mất đi thống soái, vĩnh viễn sẽ không tử vong trí năng sinh mệnh thiên võng cũng mất tích. Nơi này còn dư có giá trị nhất đồ vật, liền chỉ có sáng thế chiến binh. Kim Thuộc Ngân Long nhẹ thở ra một hơi, sáng thế chiến binh liền là toàn bộ kim loại pháo đài, giống như tinh cầu một dạng kim loại pháo đài. Cái đồ chơi này nếu như dựa theo thần binh cấp bậc tới phân chia, so Dương Tranh hổ phách cao hơn ra một cái cấp bậc. Cái đồ chơi này bản chất trên liền là một chiếc có thể di động siêu cấp chiến hạm. Đương nhiên, nó cùng cự thần binh một dạng, cũng có thể biến hình. Dựa theo Kim Thuộc Ngân Long thuyết pháp, có thể biến thành một cái cự thần, một cái máy móc cự thần, mà máy móc cự thần nguyên hình liền là cơ giới tộc lịch sử trên cường đại nhất máy thần. Cái kia máy thần gọi là Z. Cái kia máy thần không có liên tiếp tên, chỉ là một cái Z chữ. Z là hắn duy nhất đại hào. Máy thần Z cũng được xưng làm chí tôn máy thần, là cơ giới tộc lịch sử trên cường đại nhất chí tôn. Bất quá, cùng tinh hà trong thế giới nhân tộc những cái kia thánh nhân một dạng, chí tôn máy thần cũng tại một ngày nào đó thần bí biến mất. Bây giờ cơ giới tộc mặc dù cũng có chí tôn cấp khác máy thần, bất quá cùng chí tôn máy thần Z so sánh không phải một cái cấp bậc. Cái này sang thế chiến binh nếu như biến thành chí tôn máy thần Z hình thái, có thể có chí tôn máy thần Z 7 thành chiến lực. 7 thành chiến lực tương đương với một cái bậc thấp thiên tôn thần tượng, cái kia liền thần vương tu vi đều không có ra hỏa. Vậy mà dựa vào bản thân hai tay nhân công chế tạo một cái chí tôn cấp khác cường giả. Không đúng, không phải cường giả, là thần binh. Cái tên kia chế tạo một cái chí tôn cấp khác thần binh. Nếu như thần tượng còn sống, ta thực sự muốn cùng hắn tâm tình 3 ngày 3 đêm. Sau một lát, Dương Tranh mở miệng, liền tại cái này trong chốc lát, hắn từ thời không ma phương bên trong thu được một chút tin tức, là liên quan tới toàn bộ tinh hà thế giới, hoặc có lẽ là liên quan tới cái này hồng mông vũ trụ. Nguyên lai, cái này vũ trụ, gọi là hồng mông vũ trụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.